Ma thần thiên quân, chương 437, độ kiếp, lại kinh động đại năng, góc truyện audio.com. Thiên quân bỏ qua chuẩn thần chủ vị của Hạo Thiên Thần Địa đối với nhiều người thấy thì đây là hành động của nhược giả. Không dám đứng lên đấu tranh cho lợi ích của bản thân. Bất quá đối với thiên quân cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Không có thực lực thì cái gì địa vị cũng không quan trọng. Một cái chuẩn thần chủ mà thôi. Còn không phải thần chủ, thiên quân đối với thần chủ vị còn không nổi bao nhiêu hứng thú chứ đừng nói một cái chuẩn thần chủ. Thiên quân bỏ đi về phương nam của Hạo Thiên Tháp quảng trường. Hắn xem như cũng không có mục tiêu cụ thể, chỉ muốn tìm một chỗ thử nghiệm một phen. Hắn tu vi đột phá nếu bị thiên đạo ở tinh không này phát hiện sẽ có chuyện gì xảy ra. Thiên không một mảnh trong suốt không mây. Ánh nắng nhẹ buông xuống chiếu lên thân thể đáng đứng ngạo nghễ trên thiên không. Thiên quân thân hình trải rộng vươn ra hai tay như muốn ôm trọn cả thiên không vào lòng. Hắn tâm tình lúc này vô cùng khó tả, có buồn bã mất mát, có sầu lo được mất, có lại là vui vẻ nhất thời. Hắn còn không hiểu hắn rốt cục đang nghĩ gì, hắn chỉ có một ý niệm đó là trở về bên cạnh gia thân của hắn. Thế nhưng hắn cần có lực lượng mới được, không có lực lượng tất cả đều vô vọng, tu vi đã khôi phục đến thánh thần đỉnh phong. Chạc, trước thả ra thần tôn tu vi xem có chuyện gì. Thiên quân rời đi được một ngày thì dừng lại trên một đoạn sơn mạch cũng không tính rộng lớn. Trên này cũng có đủ loại yêu thú lớn nhỏ, cường đại nhất cũng có thần cảnh ngũ trọng thiên, nhỏ yếu liền dã thú cũng có. Hắn quyết định tại chỗ này nhìn xem tại tinh không này hắn đột phá sẽ có chuyện gì. Chắc cũng không đến mức kinh động đến dị biến như thiên phạt chi kiếm đâu. Hắn con ngươi lập lòe khẽ nói. Một ngày qua đi hắn cũng không có phát hiện có đại năng hay tu giả nào đi theo mình. Đây đương nhiên là có chỉ lệnh của mấy người Lăng Càn Thiên. Bọn hắn đã vô tình chọc đến hắn một lần. Sẽ không đi làm chuyện tương tự nhanh như thế. Về phần một số A Miêu A Cẩu muốn âm thầm đi theo hắn thì đã bị hắn bỏ lại sau lưng từ lâu rồi. Ù ù, như có kinh lôi thanh âm từ thiên quân thể nội vang lên. Cuồng phong như đang không ngừng nổi lên. Thiên quân tu vi từ thần cảnh tam trọng thiên một đường kéo lên thẳng đến thần tôn cảnh mới dừng lại. Đây đương nhiên là bị thiên quân cấm cố lại. Nơi này tinh không hoàn chỉnh. Thiên đạo có lẽ cũng đang ở toàn thịnh. Cường đại hơn nhiều so với tinh không vô tận, thiên phạt chỉ e càng thêm mạnh mẽ, nếu lại trùng kiếp thì cho dù thiên quân hắn cũng ăn cái đau khổ lớn. Ông, ông, thiên quân tu vi hiện ra lập tức như hắn suy đoán. Thiên không rung động, nguyên bản thiên không trong suốt một mảnh lúc này lại bắt đầu nổi lên mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng tụ lại. Một loại như là khủng bố hàng lâm. Hắc lôi đan dệt như là cuồng long tại trong vân vũ du động tản mát ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Một loại khí tức như là mùi vị bị thiên quân bắt lấy. Há, cái này là lôi vũ thiên phạt rồi. Xem ra cùng tinh không vô tận một chỗ giống nhau. Đều là hạ xuống lôi vũ. Bốn phương tám hướng đều là xuất hiện lôi điện hướng đến tu giả trùng sát. Không biết có thể hay không giúp ta nhanh chóng giải quyết những lực lượng đang trầm tích bên trong kinh mạch. Hắn kinh ngạc lẩm bẩm, sau đó ánh mắt nhưng là sáng lên. Một ý nghĩ điên cuồng từ trong đầu hắn hiện lên. Lôi vũ thường mang leo lực lượng của thiên phạt rơi thẳng vào thể nội của tu giả. Cơ bản đều là diệt sát tu giả. Năm đó thiên quân nhưng là thử một chút tư vị đó rồi. Đơn giản là sống không bằng chết. Lôi vũ lực lượng như muốn xé nát thân thể, đánh bạo kinh mạch, cơ bản chính là hướng nhục thân phá hoại vô cùng đáng sợ. Chỉ dù là thiên quân sau đó sở hữu thái sơ thân thể còn không dám để lôi vũ trực tiếp hạ xuống thể nội của mình. Đương nhiên, sau khi hắn vô cực chiến thiên kinh thành hình vẫn chưa thử một chút đâu. Mặt khác, lực lượng này nếu đi vào thể nội của hắn có lẽ cũng là bá đạo không thôi. Có lẽ có thể giúp hắn rất nhiều. Hoàng, đùng, thiên phạt lực lượng khủng bố lan tràn khắp cả sơn mạch. Thiên không một mảnh tối đen như mực, thi thoảng còn có tiếng sấm vang lôi minh khủng bố. Trong sơn mạch các loại yêu thú chạy tán loạn, nếu không kịp chạy trốn, bọn nó hầu như là chui sâu vào lòng đất, hang động co đầu rút cổ không ngừng run rẩy trong đó. Khí tức kinh khủng này lập tức kinh động đến không ít thánh hiền đại năng. Thậm chí còn có mấy tôn đồ cổ khiếp sợ nhìn sang bên này. Đây là, Lôi Vũ Thiên Phạt, thần địa ta lại có cái nào nghịch thiên gọi ra diệt sát chi kiếp. Xem lại cần kinh động đến thái thượng trưởng lão cùng với thần chủ. Một vị thánh hiền lão giả kinh sợ lẩm bẩm, thân hình cùng lóe lên biến mất đi về phía kia. Hạo Thiên thần địa mới chỉ một ngày phong ba do Vũ Thiên Quân tạo ra còn chưa hạ nhiệt lại thêm một lần phong ba khác. Không biết là cái nào yêu nghiệt, chỉ sợ thần chủ cũng muốn thu loại này thiên kiêu đem làm thần tử. Có thể gợi ra ZXATZ1 quy thiên phạt đương nhiên đều là nghịch thiên giả. Đối với địa phương khác chính là phải chết chi kiếp, kẻ kia thành người đáng thương bị thiên đạo diệt sát, cho dù thiên phú lại cao cũng không có chỗ dùng, sớm muộn cũng bị giết, thế nhưng tại thần địa đó lại chính là châu báu được nâng niu cùng che chở. Đơn giản đó là tại thần địa có hỗn độn cành, tại đây có đại năng có thể ngăn cản thiên phạt, kinh khủng, kẻ này lại có thể nhanh chóng như vậy để thiên phạt lực lượng tập kết. Xem ra đã làm loại nào đó hành vi nghịch thiên. Ha ha, thần địa ta lại thêm một vị thiên kiêu. Có không dưới 30 vị hư vô cảnh thánh hiền trưởng lão cảm nhận được cái này thiên phạt chi kiếp. Cả đám kích động chạy về phía đó. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem là phương nào thiên kiêu. Nếu may mắn có khi còn thu được một cái mầm tốt kế thừa y bát truyền thừa. Hồ thiên đạo lực lượng lại như thế nồng đậm. Có kẻ nào gợi ra thiên phạt lực lượng sao? Không những là những vị thánh hiền kia, Hạo Thiên thần địa ba vị hỗn độn cảnh, nhị vị hộ pháp cũng đều nhận ra thiên đạo lực lượng đột nhiên cuồng mãnh hàng lâm Hạo Thiên thần địa phạm vi. Dĩ nhiên là có một cái tu giả nào đó xúc phạm thiên đạo. Dẫn đến thiên phạt, Hồ, Lôi Vũ, có tên nào đột phá? Y thần kinh ngạc sau đó phát ra ý niệm truyền tin cho mấy cái. Để lão phu đi xem thử, hắn mơ hồ nhớ lên một bóng người, rất có khả năng là tên kia, vù, hoang, thiên không âm phong trận trận, lôi đình vần vũ quấn quanh, phô thiên cái điệu uy áp hàng lâm thiên địa ép xuống thiên quân thân thể khiến hắn cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Đương nhiên đây là hắn không có đi thôi động lực lượng chống lại, bằng không chỉ một chút thiên phạt lực lượng này còn giữ được hắn. Ta hình thành thái sơ thân thể, trên lý thuyết nên là cùng thiên đạo như thế một dạng. Nó không nên hướng đến ta diệt sát mới phải, không lẽ ta là hậu thiên hình thành thái sơ chi thân không được nó chấp nhận. Chạc, như vậy cũng tốt, hắc hắc, thiên quân cũng hơi có chút thắc mắc nhìn lên thiên không. Sau đó nhưng là lắc đầu bỏ qua, thiên phạt hạ xuống cũng tốt, hắn nhận được cũng không ít lợi ích. Chỉ mong cùng tinh không vô tận như thế, hắn sẽ thu được không ít lôi kiếp dịch. Há, xem ra lại kinh động không ít đại năng. Bọn hắn đến đây xem kịch vui sao? Thiên quân lại nhìn ra xung quanh thiên không nói. Hắn đã từng có tu vi hỗn độn cảnh, dĩ nhiên có thể nhìn ra nhiều thứ. Mà lại hôm nay linh hồn lực lượng đã không kém tầm thường hư vô cảnh. Tuy rằng còn không khôi phục hoàn toàn nhưng cũng có thể thấy được một hai. Huống chi những kẻ kia đến sau cũng không che giấu thân hình. Đều là ngạo nghễ đứng ở thiên không bên ngoài thiên phạt chi kiếp phạm vi. Một đám vận đủ tầm nhìn muốn xem bên trong lôi vân phạm vi là ai. Là hắn, Vũ Thiên Quân, ngay sau đó liền có đại năng nhìn ra gọi ra thiên phạt chi kiếp chính là thiên quân thì cũng kinh hô một tiếng. Làm sao lại là hắn? Bọn hắn đương nhiên đều kinh ngạc không thôi. Mới một ngày trước thiên quân một người quay đi không nhìn Hạo Thiên thần địa chuẩn thần chủ vị khiến cho bọn hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều, nói hắn bất tranh khí, nói hắn không có dũng khí đối mặt khiêu chiến, lại nói hắn đại trí giả ngu, đủ loại cách nói nhưng cũng không có chắc chắn cái gì. Lăng Càn Thiên lại có chỉ lệnh không cho bất cứ ai làm phiền đến hắn. Bằng không lập tức trục xuất Hạo Thiên thần địa, có thể thấy kẻ này thân phận và địa vị tại Hạo Thiên thần địa rất đặc thù. Quả nhiên là hắn, đã khôi phục đến thần tôn cảnh. Y thần cũng đến đây nhưng hắn cũng không có ý định hiện thân xuất hiện trước mặt đám người này mà lặng lẽ truyền âm cho thiên quân. Lôi vũ cường đại vô cùng. Ngươi nếu không có nắm chắc có thể để lão phu xua đi cho ngươi. Đối với ngươi ảnh hưởng cũng không nhiều. Y thần tiên bối, thiên quân nhìn một chút xung quanh lại nhìn lên thiên không bất chợt một giọng nói truyền vào tai hắn. Khiến hắn hơi chút ngẩn ra sau đó cười nhạt lắc đầu. Lôi vũ mà thôi, ta có thể tự mình độ qua, không cần tiền bối lo lắng. Ta biết ngươi đối với bọn ta một ngày trước hành động có chút không thích. Cũng ở sinh khí, thế nhưng đừng làm bừa, lôi vũ đáng sợ nếu ngươi từng gặp sẽ biết nó bao nhiêu khủng bố. Căn bản chính là phải chết chi kiếp, y thần vẫn kiên trì nói. Thú thực ta đối với thần chủ vị của Hạo Thiên Thần Địa cũng không có hứng thú. Ta vào thần địa chỉ muốn tìm hiểu đến tin tức mà ta cần. Sẽ không để thần địa phải hy sinh cái gì cho ta. Mà lại ta cũng sẽ có cảm tạ, không gây khó dễ cho ta là được rồi. Thiên Quẫn vẫn lắc đầu nói. Hắn quả thực không muốn bị trói tay buộc chân tại dị tinh không này. Hắn chỉ muốn nhanh nhất có thể quay lại tinh không vô tận mà thôi. Về phần lôi vũ, ta cũng không phải chưa từng độ qua. Hắn đầy tự tin nói, y thần thân hình chấn động mạnh, thiên quân quả thực không có hứng thú với Hạo Thiên Thần Địa thần chủ vị. Đây giống như không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Hạo Thiên Thần Địa A-Hát. Bọn hắn không lẽ đã chạm hắn tức giận đến mức này rồi. Hắn thật muốn cuồng mắng mất tên ngu xuẩn kia, đang yên đang lành lại nghĩ ra cái gì chó má chủ ý thiên quân cái dạng này chính là được không đủ mất. Mà lại cái gì cũng không được, thiên quân cũng không có ý định ở lại. Thiên quân lại còn nói từng độ qua lôi vũ. Đây chính là kình bạo tin tức, lôi vũ không phải tùy tiện một cái liền gặp. Cả đời tu giả có thể một vài lần gợi ra thiên phạt đã rất nghịch thiên. Thiên quân lại như thế nhạt nhẽo tiếp nhận. View, khi bọn hắn đang truyền âm thì bầu trời lôi đình, âm phong thanh âm chợt như đình chỉ. Một chiếc lồng vũ đen kỳ tỏa ra hủy thiên diệt địa khí tức từ lôi vân hạ xuống. Như có hắc hỏa đen kịt cháy lên quanh hắc vũ, nó chậm chậm hạ xuống thiên quân thân thể. Hừm, thiên quân mắt khẽ nháy một cái nhưng cũng không có chút nào dấu hiệu phản kháng. Thân thể thả lỏng đệ lôi vũ kia rơi vào thể nội của hắn. Đến đây, để ta xem ngươi có thể có bao nhiêu đáng sợ, hắn đáy lòng thầm nghĩ. Hy vọng lôi vũ lực lượng có thể giúp hắn tăng lên tốc độ luyện hóa những lực lượng đang trầm tích trong kinh mạch. Cái gì, hắn lại để cho lôi vũ nhập thể. Điên rồi, lập tức có thánh hiền đại năng kinh hô. Đừng nói là một cái tu giả hình thường. Cho dù là một vị chủ tu thân thể đạt được cực cao trình độ cũng không dám ngôn cuồng để lôi vũ nhập thể như thế. Đây chính là đại sát khí khủng bố vô cùng. Có thể đơn giản diệt sát tu giả gợi ra thiên phạt. Thiên quân lại có thể như thế để lôi vũ nhập thân. Kỳ lạ, tại sao mấy vị kia lại không nhúng tay cản lại lôi vũ? Không lẽ mặc hắn sống chết, lại có thánh hiền khác nói. Thiên quân tại đặc cách tháp đánh ra thành tích cổ kim đệ nhất như thế đương nhiên nên nhận được đặc thù chiếu cố mới phải. Như thế nào hắn độ lôi vũ lại không có đại năng tương trợ? Không lẽ nói mấy vị kia tin tưởng hắn có thể vượt qua lôi vũ? Cho dù thế cũng không phải dạng này đâu. Một đám thánh hiền nhao nhao giao lưu ý niệm. Hạo Thiên Thần Địa thần chủ cùng Thái Thượng trưởng lão dĩ nhiên sẽ không để thiên quân chết lãng xẹt như thế. Bọn hắn không có xuất thủ đánh tan thiên phạt lực lượng đương nhiên là nhận định hắn có thể vượt qua lôi vũ. Dù sao thì thiên quân cũng thể hiện ra nghịch thiên chiến lực cùng thiên tư. Độ qua được lôi vũ cũng chưa biết chừng, chỉ là hắn như bó tay chịu chết một dạng như kia liệu có thể vượt qua lôi vũ. Hắn vậy mà không thèm để ý như thế, y thần nhíu mày trầm tư, cũng thiên quân tiếp tục một thời gian xuống dưới hắn nhận định thiên quân sẽ không phải một cái xung động chi nhân. Không những thế còn là một cái tính toán vô cùng cặn kẽ. Tuyệt sẽ không làm chuyện ngu ngốc như này. Chỉ là hắn nếu đã làm có lẽ cũng có nắm chắc một hai. Vì vậy y thần cũng âm thầm tích xúc lực lượng, chỉ cần thiên quân có dấu hiệu không chịu được hắn sẽ lập tức xuất thủ đánh tan thiên phạt. Nơi này là Hạo Thiên Thần Địa, thiên đạo cũng không quản được ở nơi này quy tắc. Hự, thiên quân thân hình trầm xuống, lôi vũ hạ xuống như cự sơn lực lượng. Phô thiên cái địa khủng bố kinh lực nhưng vạn mã lao nhanh điên cuồng tại trong thân thể hắn quấy động. Thế nhưng chỉ chốc lát mà thôi, hắn thái sơ thân thể khẽ nhúc nhích một chút, lực lượng của lôi vũ liền chớp mắt biến mất, tuy rằng cường đại nhưng số lượng không đủ, còn không đủ cho thái sơ thân thể ta nghiền áp, muốn xúc động đến kinh mạch trầm tích lực lượng còn cần rất nhiều. Thiên quân khẽ thở dài lắc đầu. Mặc cho hắn buông tha cho phòng ngự nhưng hắn thái sơ thân thể lại tự động tự vệ. Cái này hắn cũng bó tay. Đương nhiên nếu là nhiều thêm ngàn vạn lôi vũ lại khác. Thái sơ thân thể cũng không có khả năng tại một khoảng thời gian ngắn như thế hấp thu cùng tiêu trừ mất. Đến đây đi, hắn nhìn lên thiên không hạ xuống lôi vũ chi chít cười lạnh nói. Nếu lực lượng của lôi vũ có thể giúp hắn nhanh chóng giải quyết những lực lượng kia thì tốt. Không được vậy thì hắn đánh tan đi nó. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.